Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, thành thánh bí ẩn. Khánh Lâm chân nhân từng cái sắc bén vấn đề để Lạc Phàm sững sờ tại. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, sư phụ nguyên nhân cái chết vậy mà là bởi vì thành thánh danh ngạch bị người khác chiếm lĩnh. Có lẽ hắn là không thể thừa nhận đả kích mà lựa chọn hóa thân quy tắc, nhưng lại không cách nào phủ định hắn đối nhân tộc làm ra cống hiến. Hắn than nhẹ một tiếng, nội tâm rất là phức tạp. Khánh Lâm chân nhân nói, kỳ thật, hắn chết quá thua thiệt, bởi vì thánh nhân danh ngạch không chỉ là một cái kia a. Lúc trước hắn đi Duyện Châu, chính là tìm kiếm cái kia thành thánh cơ duyên. Chỉ bất quá cơ duyên không có tìm được, lại là gặp ngươi. Lạc Phàm mở miệng, ta muốn biết, hết thảy có mấy cái thành thánh danh ngạch. Khánh Lâm chân nhân nói, địa cầu trước mắt kinh lịch 4 lần mạt pháp thời đại. Theo thứ tự là Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ, cùng lần này, căn cứ văn hiến ghi chép, mỗi cái thời kỳ đều sẽ xuất hiện 10 cái danh ngạch. Mà bây giờ, trên địa cầu hết thảy xuất hiện 2 cái thành thánh danh ngạch. Chỉ bất quá tất cả đều bị người chiếm cứ, mặt khác 8 cái còn chưa có xuất hiện. Đương nhiên, đây cũng là ta mấy năm này mới thôi diễn ra. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Sư bá, trong miệng ngươi nói tới thành thánh danh ngạch là cái gì? Như thế nào mới có thể thu được thành thánh danh ngạch? Khánh Lâm chân nhân, không có ai biết thành thánh danh ngạch là cái gì. Có thể là một viên quả dại, cũng có thể là một thanh binh khí, cũng có thể là một người. Chỉ cần đạt được, liền có thể trở thành thánh nhân. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Nếu như là một viên quả dại, hoặc là một thanh binh khí cũng là thôi. Có thể, cũng có thể là người. Như vậy việc này liền tương đối khó giải quyết, sẽ để cho những cường giả kia đem ánh mắt khóa chặt ở người bình thường bên trên. Đây đối với bách tính mà nói, chính là một trận gần như hủy diệt tính tai nạn. Khánh Lâm chân nhân nói, cho nên, năm đó trận chiến kia mới tử thương ước vạn sinh linh. Chư thiên thần Phật tử thương càng là vô số kể. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Lời này tại năm đó trong trận chiến ấy bị thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Hồi đến ban đầu, cái đề tài kia đi. Lạc Phàm nói, ta nghĩ trưởng khống những cái kia truyền tống trận có 2 nguyên nhân. Đệ nhất chính là cùng dị tộc đàm phán. Hiện tại xem ra, điểm này nhất định là không làm được. Điểm thứ hai rất đơn giản. Ta nghĩ di dân, Khánh Lâm chân nhân sửng sốt một chút. Cười nói, ngươi cái gọi là di dân, hẳn là không chỉ là chính ngươi a. Lạc Phàm ừ một tiếng. Trên địa cầu có mấy tỷ dân cư, nếu như có thể, ta muốn để bọn hắn toàn bộ rời đi thế giới này. Tìm một cái cùng loại với địa cầu vị diện bắt đầu cuộc sống mới. Ngươi có chút chắc hẳn phải như vậy, Khánh Lâm chân nhân nói. Không nói đến đạo viện còn không có tìm tới những cái kia truyền tống trận. Coi như tìm được, ngươi cho rằng thiên hạ bách tính sẽ từ bỏ trước mắt sinh hoạt sao? Bọn hắn e là cho dù chết, cũng không có khả năng rời đi địa cầu, mà lại cử động lần này làm trái thiên đạo quy tắc. Sinh lão bệnh tử thiên đạo quy tắc, người sẽ phải gánh chịu đến thiên khiển, những người kia cũng sẽ lọt vào thiên khiển. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, xem ra, lần này tới đạo viện 2 cái mục đích đều không thể thực hiện. Khánh Lâm chân nhân cười. Trên đời này nào có nhiều như vậy nghĩ đương nhiên sự tình. Trong phòng luyện đan bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Hai người cũng không nói lời nào. Riêng phần mình uống rượu. Hưởng thụ lấy giờ khắc này bình tĩnh. Hồi lâu sau, Khánh Lâm chân nhân đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Tu vi của ngươi trước mắt mà nói thuộc về vô địch cảnh. Có thể đợi đến mạn thiên thần Phật giáng lâm. Người thực lực này căn bản liền không đáng chú ý. ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ đại thế, không muốn làm vô vị dẫy giụa. Lạc Phàm nhún vai, nếu như có thể, ta muốn làm một người bình thường. Nhưng, điều này có thể sao? Có chút sự tình cũng không phải là ta muốn như thế nào, mà là hiện thực không có cho ta lựa chọn cơ hội. Ta duy nhất có thể làm chính là tốt nhất chính mình. Khánh Lâm chân nhân chậm rãi đứng dậy, một tay mang theo hũ kia hầu nhi tửu đi đến phòng luyện đan cổng. Ánh mắt tang thương, những năm này, ta một mực đang nghĩ một sự kiện, như thế nào mới có thể làm tốt một người, như thế nào mới có thể tự tại sống ở giữa thiên địa. Sau đó thì sao? Lạc Phàm đi ra phía trước, hai người sóng vai mà đứng. Khánh Lâm chân nhân, người sống một thế mặc dù chỉ có mấy chục năm thọ mệnh, có thể bởi vì thất tình lục dục quan hệ, cái này mấy chục năm chỗ kinh lịch gặp trắc trở thậm chí so tu luyện giả còn nhiều hơn. Mà muốn tự tại sống ở giữa thiên địa, lại có hai cái biện pháp. Một, ngươi muốn đủ cứng, cứng rắn đến để thánh nhân sợ hãi. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, giữa thiên địa có nữ thánh nhân sao? Khánh Lâm chân nhân bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau liếc mắt, ta cảm giác ngươi đang lái xe. Lạc Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi tiếp tục, Khánh Lâm chân nhân nói, muốn cứng rắn đến để thánh nhân sợ hãi, kia là chuyện không thể nào. Nhưng, ngươi có thể trở nên như cái cầu đồng dạng, giống cầu đồng dạng khéo đưa đẩy, như thế cũng có thể tự tại sống ở giữa thiên địa. Đương nhiên, giống cầu đồng dạng khéo đưa đẩy người cũng rất ít gặp. Coi như sợ có chút không hiểu khéo đưa đẩy người, giống thép đồng dạng cứng rắn, biết rõ còn có so với mình cứng rắn tồn tại, lại muốn cứng đối cứng, loại kia hành vi ta hiểu vì tự chui đầu vào gió. Nói đến đây lộ ra thâm ý sâu sắc ánh mắt, ta biết ngươi có ý tứ gì, Lạc Phàm, nhưng ta người này chú định không phải khéo đưa đẩy người. Đại thế cuối cùng trở về, đây hết thảy không ai có thể cải biến, dù là đại thế đến, ta, vẫn y như là ta, trên người ta gánh vác vẫn y như là thiên hạ thương sinh hy vọng. Ta không thể đổ hạ, nhưng, ta không sợ đổ xuống, không chỉ có là ta, Bắc Cảnh 3000 huyết bào cũng không sợ, bởi vì, đây là chúng ta nghĩa bất dung từ nghĩa vụ. Đây cũng là sứ mạng của chúng ta. Thanh âm của hắn rất bình thản, giống như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Nhưng là, hắn có chút dương lên khóe miệng lại nhìn ra được hắn đối với chuyện này yêu quý. Đó là một loại ôm lấy thấy chết, không sờn chi tâm người mới có tiếu dung. Bởi vì, tử vong trong mắt bọn hắn, như là trở về nhà. Khánh Lâm chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tính cách của ngươi cùng lão gia hỏa kia đồng dạng, tựa như là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Lạc Phàm nói khẽ, đến thời điểm giúp ta bảo hộ thân nhân của ta, không muốn cự tuyệt, ta biết ngươi sợ chết, cho nên ngươi so tất cả mọi người biết như thế nào tại trong loạn thế sinh tồn tiếp. Khánh Lâm, chân nhân, được, viện trưởng, xảy ra chuyện, ra đại sự. Đúng lúc này, một cái đạo viện đệ tử sắc mặt kinh hoàng chạy tới. Khánh Lâm chân nhân thuận miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người đệ tử kia nói, vừa rồi Diệp Chân, Diệp Phi, Diệp Hổ ba người tham gia khảo thí. Chúng ta người cho bọn hắn cầm nhầm bài thi, đem ngài không có đánh hạ mấy cái kia nan đề cho bọn hắn. Khánh Lâm chân nhân lập tức giận. Sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Cái này may mắn không phải là thi đại học. Nếu như thi đại học cầm nhầm bài thi, ngươi để ta như thế nào cho người trong thiên hạ giải thích? Thôi thôi, một lần nữa cho bọn hắn một phần bài thi, để bọn hắn thi lại một lần đi. Nói đến đây không kiên nhẫn khoát tay áo. Người trẻ tuổi kia sát đem mồ hôi trên trán, mặt mũi tràn đầy nét mặt hưng phấn. Viện trưởng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ba người bọn họ phá giải ra kia mấy đạo nan đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.